Chương 90, vạn sự sẵn sàng. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ sự tình đã giải quyết liền không cần xen vào nữa, mà các trọng yếu, thì là những này quỷ tộc. Đem ánh mắt đặt ở y bù kỳ sỉ cả cùng hổ xì gù mạ ruột trên thân, dài u dò kỳ thoáng nhíu nhíu mày. Thương thế của hai người thực sự quá nặng, phá diệt tin mừng lực lượng dù dò kỳ mình nhưng biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, không phải mỗi người đều như hắn dạng này là thuần túy bất tử chi thân, cũng không biết tại sự tình trước khi bắt đầu, hai vị quỷ vương có thể hay không triệt để khôi phục. Nhìn thấy dù dò kỳ mặt ủ mày trao dáng vẻ, hồ sỉ gủ mạ ruột một chút suy tư liền biết ý nghĩ của hắn, những này quỷ tộc mặc dù tùy tiện, nhưng không có chút nào ngốc. Nàng cười lớn một tiếng, nhẹ nhõm nói, Giải U không biết ngươi khi nào muốn bắt đầu đâu vấn đề hỏi không đầu không đuôi, nhưng là Giải U dò kỳ vẫn là trong chốc lát liền hiểu nàng ý tứ. Túi đầu suy tư một chút, đem hết thể cần muốn tính kế sự tình đều trong đầu qua một lần, Giải U dò kỳ mới là khẳng định nói, nhiều nhất một năm, không có khả năng tại lớn. Một năm A hổ sỉ gũ mạ ruột cùng ý bù kỳ sỉ cả lướt nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, vị này lực chi quỷ vương tương đối mà nói càng quản sự một chút, nói. Thời gian một năm là đủ, không nên nhìn ta hiện tại cùng xì cả thương thế rất nặng, nhưng đối với chúng ta quỷ tộc tới nói, cũng không tính là gì. Như thế, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá còn có một chuyện, lại phải giống như dấu ngươi thỉnh giáo một chút. Có chuyện gì dấu dò kỳ có chút không hiểu, không biết hổ xì gù mạ ruột còn có chuyện gì muốn hỏi. Chúng ta quỷ tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trước đó nếu như đã đáp ứng ngươi, vậy liền nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của chúng ta. Từ giờ trở đi, yêu quái sơn ra tốt, thật cũng được, ngay tại cùng chúng ta quỷ tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Hồ sỉ gũ mạ ruột thoải mái đại khí nói xong, những cái kia quỷ tộc đều là nhấc tay đồng ý, hết lòng tuân thủ cam kết quỷ tộc không cho phép mình phẩm cách xuất hiện một tia tì vết. Di nu y dìn, xa mẹ ấy mà giá y a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt đều là kích động thân thể run rẩy. Di nu y dìn khá tốt chút. Còn lại hai cái trẻ tuổi kèn thậm chí khỏe mắt rưng rưng, đã nhiều năm như vậy, kèn rốt cục cầm lại thứ thuộc về chính mình, mặc dù bây giờ kèn đã nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng là chỉ cần có thời gian, có địa điểm, bọn hắn liền còn biết khôi phục trước kia cường thịnh. Huống chi hiện tại dù dò ký lại sẽ che chở bảo vệ bọn họ, nguy hiểm nhất thời gian cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nếu nói trước kia dù dò ký khoảng chừng kinh đô địa phương nổi danh, cái khác yêu quái biết có như thế một vị đã từng đại âm dương sư, như vậy từ hôm nay trở đi, chỉ sợ toàn bộ đại hòa đều muốn đối với hắn không ai không biết, không người không hiểu, thậm chí cả truyền đến nhìn nhau từ hai bờ đại dương trung nguyên đại địa, thanh danh của hắn đều sẽ lưu truyền mà đi. Cũng không cần hắn đi làm cái gì sự nghiệp to lớn, chỉ cần có tạ mạ mò nổ mạ ẹ cái tên này, liền đầy đủ thanh danh của hắn vang vọng hoàn vũ. Lại thêm những này quỷ tộc đều là tùy tiện hạng người. Nhất định sẽ bốn phía cùng người nói khoác. Mà đối dâu dò kỳ tới nói, loại sự tình này tại tốt bất quá, giả cụ mò dù cả gì ưa thích cu nở dê thích hợp từ một nơi bí mật gần đó, như vậy thì để hắn đến đứng ở ngoài sáng, hấp dẫn tầm mắt mọi người a hổ sỉ gù mạ ruột không biết dâu dò kỳ trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ nhiều như vậy, mà là tiếp tục nói, chúng ta quỷ tộc rời đi yêu quái nụ y, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không biết đi nơi nào. Không biết dù nhưng có đề nghị ân địa bản của các ngươi không phải Đại Giang Sơn sao? Rời đi yêu quái Nu Y liền trở về Đại Giang Sơn A Dù Dò Kỳ hơi kinh ngạc nhìn xem hổ sỉ gù mạ ruột, không biết nàng tại sao phải hỏi vấn đề này. Vừa dứt lời, bốn vị quỷ vương đều là sắc mặt xấu hổ, từng cái ánh mắt dao động. Y bù kỳ sỉ cả dùng miệng ngậm hồ lô rượu uống một ngụm về sau, sắc mặt hồng hồng, say khước nói, Đại Giang Sơn đã không có. Không có lúc trước rời đi chuẩn bị tiến công yêu quái Nu Y lúc bởi vì quá hưng phấn, chúng ta trực tiếp đem Đại Giang Sơn phá hủy. Y bù kỳ xì cả đến là lưu manh, trực tiếp liền đem chuyện này nói ra. Giai U Dọ Kỳ trầm mặc một lát, nhìn xem những cái kia không tim không phổi mỗi ngày liền biết uống rượu đánh nhau quỷ tộc, từng cái đơn giản liền là chính trực thiếu niên bất lương thiếu nữ, đột nhiên cảm thấy bọn hắn làm ra đem mình quê quán phá hủy cử động, khả năng phi thường lớn. Di Nu Y gìn do dự nửa ngày, cẩn thận suy tư hạ lợi và hại được mất, cuối cùng cắn răng, vẫn là quyết định để quỷ tộc tạm thời tại yêu quái Nu Y ở lại, mở miệng nói, vậy liền chỉ là nàng lời nói mở miệng liền bị dư dò kỳ dùng ánh mắt đánh gãy. Quỷ tộc sở di đến yêu quái Nu Y, cũng không phải là hoàn cảnh nơi này tốt bao nhiêu, bọn hắn sinh tồn phương thức tịnh không để ý hoàn cảnh, bọn hắn tới đây nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì nghe nói Ken rất mạnh, muốn cùng các ngươi chiến đấu thôi. A ha ha ha, Zeus thật là hiểu rõ chúng ta à, ngươi người bạn này thật sự là không thể không giao đâu. Hồ Sĩ Gũ Mạ Duột nghe được Zeus kỳ tán thưởng cười to nói. Zeus kỳ không để ý tới Hồ Sĩ Gũ Mạ Duột chen vào nói, mà là tự mình nói ra, cho nên, thích hợp bọn hắn nhất sinh tồn không phải yêu quái nụ y, bởi vì nơi này quá hòa bình nói đến, ta đến là nhớ tới một cái chỗ, chỉ sợ nơi đó thích hợp nhất quỷ tộc sinh tồn a. Không biết là nơi nào mở miệng chính là ỷ bạ dạ kỷ cả sẻn, nàng và có hển ngạ dạ cho tới nay đều là sống chết mặc bây, lúc này việc quan hệ quỷ tộc tương lai, nàng cu nở dê là có chút quan tâm. Cựu địa ngục ước chừng ngàn năm trước, lúc đầu địa ngục đã không thích hợp, nơi đây diêm ma sỉ kỷ kỳ từ bỏ cựu địa ngục, sáng lập mới địa ngục, mà bị ném bỏ cũ trong địa ngục, bởi vì có đi qua hoán linh, cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Mà tại cũ trong địa ngục còn sinh tồn lấy một chút không bị yêu quái cùng nhân loại yêu thích yêu quái tộc đàn. Cựu địa ngục mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng có một chút địa phương thích hợp ở lại, bên trong sinh vật nguy hiểm rất nhiều, đến là càng thích hợp quỷ tộc thiên tính. Giai U Dọ Kỳ nói một hơi, chờ lấy bốn cái quỷ vương trả lời chắc chắn. Hồ Sĩ Gù Mạ Duật trầm ngâm một chút, nói, cựu địa ngục là thuộc về diêm ma phạm vi quản hạt ta liền xem như quỷ tộc, cũng không muốn cùng mình giới. Địa ngục diêm ma dính liễu quan hệ, cái kia hệ thống phía sau màn lão đại thế nhưng là Thái Sơn phủ quân, loại kia quy cách bên ngoài, tượng trưng cho cái thế giới này tử vong khái niệm, liền xem như tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì, đều muốn nhượng bộ lui binh. Trên thực tế, diêm ma đối với cũ trong địa ngục oán linh vẫn muốn thanh lý, nhưng là địa ngục nhân thủ thực sự không đủ, quỷ thần dài cùng tử thần nhóm mỗi ngày đều là bận bịu muốn chết, với lại cứu địa ngục nếu như đã bị ném bỏ. Liền không tại diêm ma quản hạt phạm không. Ba vây bên trong, nếu là quỷ tộc đi, diêm ma nói không chừng sẽ đa y lư cờ hoan nên đâu. Hồ Sĩ Gũ Mạ Duật nhìn thật sâu một chút dấu dọ kỳ, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cùng diêm ma rất quen. Như vậy cứ như vậy đi ruột. Nếu là dấu đề nghị, chúng ta trước hết đi cựu địa ngục nhìn xem, nếu như không sai liền ở lại nơi đó. Nếu như không thích hợp chúng ta ngay tại tìm mới A ỷ bù kỷ sĩ cả lúc này hạ quyết định nói ra. Hồ Sĩ Gũ Mạ Duật đối với ỷ bù kỷ sĩ cả quyết định không có bất kỳ cái gì phản bác, mà là tán đồng nói, vậy liền như sĩ cả nói tới cứ như vậy, hai cái quỷ tộc dăm ba câu liền quyết định quỷ tộc tương lai, những cái kia quỷ tộc nhóm vẫn là không tim không phổi cười to uống rượu, giống như đối tại tương lai của mình một chút hứng thú đều không có. Giai U Dọ Kỳ khỏe miệng có chút nhất câu. Nếu như vậy, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ một năm sau hiệu lệnh bầy yêu, để vạn yêu triều bái, xâm lược nguyệt đô. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.